Chương 1094, Bạo quân chân diện mục. Cho dù chuyện này đã qua nửa năm, Giang Bắc Tử nhớ tới như cũ cảm thấy sợ không thôi. Quân Vô Cực nghe xong đã nói, ta đi xem một chút đi, có lẽ có thế có biện pháp. Thật sao? Giang Bắc Tử lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, đối với Quân Vô Cực lời nói không chút nghi ngờ. Phải biết, phụ thân nàng lúc trước bị thương nặng như vậy, có thể bảo trụ mệnh tất cả đều là dựa vào vị kia ân nhân lưu lại dược. Vị kia ân nhân chính là kẻ ngoại lai, Quân Vô Cực cũng là kẻ ngoại lai. Nói không chừng nàng thực có thể nghĩ đến nay vẫn nằm ở trên giường phụ thân, nàng lập tức không lo được đi qua nở Giang Hùng cùng Thủy Vân chết sống. Những người khác nguyên bản còn có chút bận tâm, Giang Hùng cùng Thủy Vân một khi xảy ra chuyện, đối với đại giang bộ lạc có thế chưa chắc là chuyện tốt. Thế nhưng là nghe được Quân Vô Cực lời nói về sau, bọn họ ngược lại an tâm xuống tới, thậm chí sinh ra mãnh liệt chờ mong. Giang Chiến người thủ lãnh này có thể so sánh Giang Hùng xứng trước nhiều. Hắn còn đại công vô tư, không giống Giang Hùng cùng Thủy Vân, hận không thể độc chiếm chỗ có chỗ tốt. Nếu là Giang Chiến thật có thể tốt, một lần nữa thành làm thủ lĩnh, bất kể là đối với đại giang bộ lạc vẫn là đối với bọn họ mà nói, cũng là kiện tuyệt đối chuyện tốt. Cho nên, những người này coi như nhìn thấy Giang Hùng lần nữa bị Quân Hạo đạp bay ra ngoài, bọn họ cũng mất xuất thủ dự định. Giang Bắc Từ không kịp chờ đợi muốn trị người cha tốt, chốc lát QNZ không chờ được, chúng ta bây giờ liền đi. Ta dẫn đường cho ngươi. Quân Vô Cực không phản đối, nàng QNZ muốn nhìn một chút, Giang Chiến rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đến mức Giang Hùng cùng Thủy Vân nàng tin tưởng Quân Hạo nhất định sẽ cho bọn họ hảo hảo một trận trước hóa, để cho bọn họ biết rõ, trên đời này không phải ai cũng có thể tính toán cùng trêu chọc. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng muốn đi, tức khắc đi theo. Ở cái này hoàn toàn xa lạ đại giang bộ lạc, hắn lại không yên tâm để cho Quân Vô Cực rời đi hắn ánh mắt. Quân Hạo thực lực hoàn toàn không cần hắn lo lắng, đừng nói những người kia đều thờ ơ lạnh nhạt cũng không có xuất thủ ý nghĩa, chính là bọn họ thực xuất thủ, Quân Hạo một người QNZ hoàn toàn ứng phó được. Cái kia bạo quân xưng hào, thế nhưng là toàn dựa vào thực lực chém giết đi ra. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cứ như vậy đi theo Giang Bắc Tử, dần dần đi xa. Quân Hạo liếc qua, táo bạo mà cắn răng, đến cùng không có ngăn cản. Bọn họ chỉ có 3 người. Hắn lại không yên tâm để cho Quân Vô Cực một người hành động. Tuy nói hắn mới thấy được Tạ Lưu Cảnh không bao lâu, trong lòng đối với hắn ghét bỏ cực kỳ, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm nghe nói qua Tạ Lưu Cảnh tên Tạ Vân Huy tên hôn đảng kia cũng không ít khen hắn bảo bối này nhi tử, mỗi lần cũng khoe đến chỉ có trên trời trên mặt đất tuyệt không bộ dáng, thối khoe khoang không ngừng. Cái kia hồ đồ La Ho Tư Cu Nở Dê thường xuyên cùng hắn nhắc tới, mỗi lần đều nói Tạ Vân Huy sinh ra một đứa con trai tốt, để cho hắn học một ít, sớm một chút sinh cái cháu trai cho hắn ôm. Nghe hơn nhiều, Quân Hạo trong lòng đương nhiên khó chịu, cho nên tối đâm đâm mà phái ám vệ, đem Tạ Lưu Cảnh tra cái út sớp. Tra được tư liệu để cho hắn càng khó chịu. Bất quá, ghét bỏ về ghét bỏ, Quân Hạo đối với Tạ Lưu Cảnh thực lực vẫn là rất rõ ràng. Có Tạ Lưu Cảnh đi theo, hắn hoàn toàn không cần vì Quân Vô Cực an toàn lo lắng. Cho nên hắn chỉ là mắt nhìn hai người rời đi phương hướng, khó chịu cắn răng về sau, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Giang Hùng trên người. Lúc này Giang Hùng đã bị hắn đánh không đứng dậy được, hắn nhấc chân dẫm ở Giang Hùng trên người, từ trên cao nhìn xuống hỏi, hơn 14 năm trước, các ngươi bộ lạc có phải hay không xuất hiện qua một cái bên ngoài đến mỹ mạo nữ nhân, nàng tên gọi là gì? Giang Hùng đau đến tê một tiếng, khó khăn nói ra, là có như vậy nữ nhân.